Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 423, ma thần khảo nghiệm, góc truyện audio.com, thời điểm Vân Chính Thiên bị cỗ ma uy kia lần nữa xâm nhập, hắn ma hạch lẫn ma lực đều bị ma uy bức đi ra. Bất quá cảm giác cũng không có khó chịu như lần đầu tiếp nhận, Vân Chính Thiên chỉ cảm thấy ma lực của mình cùng ma uy kia như người quen cũ gặp lại, có một loại hân hoan cảm giác tràn ngập trong cơ thể. Cho đến khi bước được thêm một bước, hắn chính thức nhận ra. Hài cốt ma thần kia vốn không có sở hữu năng lực rút cạn tà hồn lực mà tình huống này xảy ra do sự chênh lệch phẩm chất giữa ma lực và tà hồn lực thôi. Ma thần sinh thời tự nhiên sở hữu ma lực đối với tà hồn lực cao hơn không biết mấy lần. Ma lực không khác gì cao cao tại thượng nhân quét xuống chúng sinh phàm trần bên dưới. Mà cái này ma thần đã chết vẫn có thể, dùng chính mình ma uy hấp dẫn tà hồn lực đến tột cùng cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn muốn thông qua tà hồn lực bổ sung cho tự thân tiêu hao. Nói cách khác ma thần này còn chưa có chết hẳn. Vân Chính Thiên đại não cấp tốc suy nghĩ, rốt cuộc đưa ra cái này suy đoán. Chớp mắt bản thân đã đến trước mặt cửa gỗ trước khi tiến vào không quên quăng lại cho Triệu Mỹ Hằng hai người một ánh mắt trêu tức. Xoa, cửa gỗ bị đẩy vào một cách dễ dàng, mãnh liệt ma uy càng tỏa ra khủng bố ý tứ, đem Triệu Mỹ Hằng cùng Bạch Lão ở phía sau ép cho lùi lại hơn chục mét. Bản thân Vân Chính Thiên sắc mặt cực độ ngưng trọng, ma hạch trong người đã bạo động đến giới hạn, cuồn cuộn ma lực phóng ra, đem cỗ ma uy cực đoan kia trực tiếp xoa dịu. Vân Chính Thiên hai mắt xuyên qua ma uy kia, liền nhìn thấy một đạo vĩ ngạn ma ảnh tại giữa căn nhà gỗ. Ngồi xếp bằng, khủng bố ma uy chính là từ trên người hắn mà lan tỏa ra bên ngoài. Ma ảnh này cũng chính là duy nhất hài cốt ma thần lưu lạc trên lãnh thổ thú vực. Vân Chính Thiên sau khi bước vào trong nhà gỗ thuận tay đem cửa đóng lại. Sau khi che khuất tầm mắt của Triệu Mỹ Hằng hai người, hắn mới bại lộ chân diện mục của mình. Xùy, linh hồn kiếm theo một nắm tay hạ xuống, bàng bạc kiếm ý tung hoành bay ra trực tiếp đem ma uy bên trong nhà gỗ triệt để ngạnh hám. Căn nhà gỗ này được xây dựng từ hắc ám cổ thụ chất liệu, nhỏ bé kiếm ý của hắn không có tư cách mạo phạm cho nên Vân Chính Thiên có thể mặc sức thôi động lực lượng mà không sợ đem nhà gỗ này phá hủy đi. Phừng, như cảm nhận được có kẻ lạ lai phạm, từ trên hài cốt ma thân kia, ma uy càng trở nên ngưng thật vô tận sát lục không ngừng hướng tới Vân Chính Thiên oanh. Kích, bất quá Vân Chính Thiên có thể làm tới một bước này, tự nhiên có chút nắm chắc. Hắn trên tay linh hồn kiếm vũ động kiếm ý chen chúc mà ra. Mỗi đạo kiếm ý này đều chứa đựng thuần túy ma lực dĩ nhiên tạm thời có sức cùng ma uy kia một thoáng đối đầu. Soạt soạt, từ bên ngoài nhìn vô chỉ thấy Vân Chính Thiên một mình múa kiếm, còn cái gì ma uy ngưng thật kia chẳng qua chỉ là ý niệm của ma thần đã chết truyền lại, người thường vô pháp nhìn thấy, chỉ có chân chính tiến vào bên trong căn nhà gỗ, mới có thể tao ngộ loại này tình huống. Cái này, coi như ma thần lại tiến hành một loại khảo nghiệm đi. Xem người vừa quấy dày giấc ngủ của hắn có năng lực cùng hắn bái phỏng hay không. Ma uy không khác gì đao quang bén nhọn, liên tục phát động công kích về phía Vân Chính Thiên. Tuy rằng hắn có thể trong giây lát lấy ma lục cùng ma uy cầm cự, bất quá chênh lệch song phương theo thời gian kéo dài dần dần bày ra rõ rệt. Vân Chính Thiên mặc dù sở hữu thuần túy ma lực là đồng đẳng với ma lực trên ma giới, nhưng suy cho cùng hắn tu vi quá nhỏ bé, không thể đem ma lực toàn bộ uy lực triển khai ra. Chống cự thời gian đến bây giờ hầu như đã vượt qua tất cả hình gia tổ tiên từng nếm thử rồi. Ma uy dường như vô cùng vô tận, đều đặn từ hài cốt ma thần phóng thích ra bên ngoài, Vân Chính Thiên nhất nhân nhất kiếm kịch liệt phản kháng đã muốn bại lui liên tục. Cảm giác tê dần trên tay càng lúc càng rõ ràng hơn, thế nhưng Vân Chính Thiên trong mắt vẫn tràn ngập quật cường ý chí, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái chấn tỉnh lại tinh thần. Hà, thở mạnh một hơi, sau lưng Vân Chính Thiên, bảy vòng hồn hoàn hư huyễn hiện ra. Màu sắc pha trộn vô cùng đơn điệu, hắc hắc hắc hắc, cam cam cam. Chỉ là hiện tại chỉ có một mình trong nhà gỗ chiến đấu, nếu như có người nào nhìn thấy hắn màu sắc hồn hoàn như thế này, chắc chắn sẽ chấn động đến không nói nên lời. Vân Chính Thiên nhất kiếm đánh tan một đạo lưỡi đao sắc bén, thân hình lập tức lui lại một chút, sau lưng đệ thất hồn hoàn lập tức sáng lên. Võ hồn chân thân, kiếm ma phụ thể, hiện tại đối mặt ma uy hóa thành đao quang đã muốn chịu không nổi, hắn không thể tiếp tục bảo lưu được nữa, trực tiếp vận dụng võ hồn chân thân. Linh hồn kiếm lập tức hóa thành huyết quang dung nhập vào hắn thân thể. Bàng bạc sắc bén khí thế trùng kích mà ra, tại sau lưng hắn, một đạo màu đen kiếm ảnh lặng lẽ bay lên, phô thiên cái địa kinh khủng uy lực của mình. Vừa tiến nhập chân thân trạng thái, Vân Chính Thiên mỗi một cử chỉ đều có kiếm ý dung nhập vào. Trên, tay tuy không còn kiếm, nhưng chỉ cần trong tâm có kiếm là có thể tùy tiện huy động sử dụng, không những thế kiếm kỹ uy lực đánh ra so với dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều. Loại này trạng thái có thể gọi là nhân kiếm hợp nhất một dạng. Bất quá hiện tại hắn phải thông qua võ hồn chân thân mới có thể nắm giữ trạng thái này, còn không phải tự thân lĩnh ngộ mà ra. Tuy rằng còn không có chân chính nắm giữ, nhưng lấy hắn đối với kiếm đạo một lòng truy cầu, thì nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thậm chí kiếm hồn ý cảnh kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vân Chính Thiên tóc dài tung bay sau gáy, thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, hai tay đưa sang hai bên, dùng chính hắn thân thể đón tiếp những cái kia ma uy hóa thành đao quang. Phanh, phanh, phanh, đao quang vừa chạm vào thân thể hắn liền vỡ nát, hiển nhiên so với lúc nãy chật vật chiến đấu thì thoải mái hơn rất nhiều, thế nhưng hài cốt ma thần kia nào có dễ dàng chịu thua như vậy. Lại một đợt đao quang như thủy triều bắn tới, ma tức nở rộ gấp mấy lần. Lấy khoảng cách song phương gần như vậy, một đao này dĩ nhiên không cách nào tránh né. Đối mặt thủy triều đao quang kia, Vân Chính Thiên căn bản không có tránh né, mà cũng không tồn tại ý định tránh né. Hắn sau lưng, đệ tứ hồn hoàn lóe lên, hắc giới lĩnh vực lập tức đem cả căn nhà gỗ bao trùm lại. Một mảnh im ắng, bên ngoài Triệu Mỹ Hằng cùng Bạch Lão bốn mắt chằm chằm rơi vào nhà gỗ bên kia. Nếu không phải bên trong liên tục truyền ra vạn đạo phong mang, bọn chúng còn nghĩ Lỗ Hào kia chết rồi. Thế nhưng chuyện Lỗ Hào có thể cầm cự lâu đến như vậy cũng khiến hai người bọn chúng chán đầy mồ hôi. Cái này lo lắng, không phải vì mệnh của Lỗ Hào, mà là vì chỗ tốt hài cốt ma. Thần, rất có thể mất ở trong tay ngoại nhân A, Bạch Lão hừ lạnh, hắn làm sao có năng lực làm được tới vậy. Kể cả gia chủ cũng không cầm cự được một phút A, Triệu Mỹ Hằng gương mặt nhăn nhó, khốn kiếp. Xem ra lý do Lỗ gia không tiếc 600 triệu kim hồn tệ kia để chúng ta chấp thuận hắn diện kiến hài cốt ma thần, là vì từ đầu bọn hắn đã biết cách chịu đựng ma thần năng lực rút cạn hồn lực A, Bạch Lão nghe vậy, trực tiếp biến sắc. Còn nói hình ra tính toán Lỗ gia ôm trọn 600 triệu kim hồn tệ để Lỗ Hào đứng ở bên ngoài dòm ngó ma thần chi mộ. Vậy mà bây giờ tình thế đảo ngược, hình ra đang có nguy cơ là người bị tính toán, cảm giác này thốn đến mức không thể hình dung được. Ta đào hố này, người tới nhảy đi, làm sao bây giờ, Bạch Lão có chút nóng ruột nói. Hết cách, chờ hắn trở ra, đem hắn thủ đoạn, bảo hộ đoạt lấy tiện thể thu lại toàn bộ tiện nghi trên bộ hài cốt đó. Triệu Mỹ Hằng khô khốc nói. Bạch Lão nghe xong không khỏi híp mắt, cái này liền phải dùng vũ lực A, Triệu Mỹ Hằng âm độc đáp, tất nhiên, hôm nay Lỗ Hào đừng hòng rời khỏi hình gia trang nữa bước. Bạch Tổng Quản, triển khai đại trận đi, tuân lệnh phu nhân, bên trong nhà gỗ tại thời điểm Vân Chính Thiên đem hắc giới lĩnh vực thả ra, mà uy hóa thành đao quang kia đã im bặt không một tiếng động triệt để biến mất. Mà loại biến mất này, không phải do Vân Chính Thiên tự thân lực lượng mạnh đến mức đem ma uy trấn áp mà là do bọn chúng chủ động tan đi. Có thể dẫn động ma uy tan đi chính là ý niệm còn sót lại của hài cốt ma thần. Xem ra lúc này, ma thần muốn thức tỉnh, bên trong hắc giới lĩnh vực đen kịt ngoại trừ Vân Chính Thiên thân ảnh đang tỏa ra một loại hào quang mờ ảo thì bộ hài cốt ma thần kia là thứ duy nhất đang phát sáng trong thế giới hắc ám này. Vân Chính Thiên hai mắt híp lại, hắn bây giờ mới có thể nhìn rõ được bộ dáng của hài cốt kia. Nói là hài cốt nhưng hiện tại nó chẳng khác gì một người đang ngồi xếp bằng tu luyện, hai mắt khép hờ an nhiên, sắc mặt phi thường trầm tĩnh, thân thể vạm vỡ uy nghiêm. Nếu không phải trên cơ thể hắn sinh mệnh chi lực không còn tồn tại, Vân Chính Thiên cũng không dám tin tưởng đây chỉ là một bộ hài cốt mà chỉ là một vị cổ lão tiền nhân đang trong trạng thái bế quan minh tưởng mà thôi. Vân Chính Thiên mũi chân điểm nhẹ, dưới mặt đất một cái vòng tròn gợn sóng cứ thế lan tỏa ra, đến khi chạm vào người ma thần kia mới triệt để biến mất. Mà khi đó, hài cốt ma thần cũng bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản vĩ ngạn ma ảnh, trong nháy, mắt mục rửa cả ra, cả người hắn giống như thiêu đốt chính mình sinh mệnh, hóa thành một đoàn hắc quang. Hắc quang như có linh tính thế nhưng một câu cũng không có nói, trực tiếp hướng vào Vân Chính Thiên thân thể rót vào. À, Vân Chính Thiên bị một màn này làm nhảy dựng cả lên, hắn làm sao biết hài cốt ma thần kia đột nhiên hóa thành hắc quang, sau khi chui vào cơ thể hắn sẽ phát sinh cái gì? Bất quá hắn hiện tại là vô pháp tránh né, hắc quang kia không khác gì thiểm điện phóng tới, thuận lợi chui tọt vào lồng ngực của hắn. Đột nhiên, thế giới hắc ám phút chốc sáng bừng, tựa như Vân Chính Thiên đã chủ động giải trừ hắc giới lĩnh vực. Nhưng ở đây rõ ràng vẫn ở trong hắn lĩnh vực, ngay lập tức một cái kỳ dị cảnh tượng thuận theo xuất hiện ở trong hắn đại não. Đó là một mảnh huyết sắc thế giới. Bành bạo thí, cách chương,